Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 3. Lôi đi Ninh Tịnh Tú nhân động tác một đốn. Lúc này, vừa rồi ở trên thuyền trông coi Ninh Tịnh Tú nhân bỗng nhiên nói. Ta vừa rồi nghe được nàng cùng cái kia nô lệ nói chuyện. Nàng giống như biết như thế nào đối phó chúng ta miệng vết thương, thật sự. Bị một đám nghiêu cao mã đại người nguyên thủy vây quanh. Ninh Tịnh áp lực sơn đài, nhưng càng là như vậy càng không thể rụt rè. Đương nhiên là thật sự, ta còn biết xử lý như thế nào con mồi. Ăn xong đi sau mới sẽ không sinh bệnh, nàng nói chính là dùng ăn chín thay thế được ăn sống. Các thú nhân đã biết lôi điện có thể nhóm lửa. Nhưng trước mắt chỉ biết dùng để chiếu sáng cùng xua đuổi dã thú. Không biết dùng hỏa nướng chín đồ ăn. Ngươi là Lam Diệp Vu Sư. Không phải, nàng là Lam Diệp Nô Lệ. Vu Sư như thế nào là nô lệ thân phận? Khẳng định là gạt người, làm nàng chứng thực một chút đi. Nếu là thật sự, lưu trữ nàng mệnh cũng không sao. Thương Linh, ngươi nói đi, chợt nghe được mục tiêu tên. Ninh Tịnh đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy được đông đảo trần chuồng, chỉ bao gia thú người nguyên thủy tránh ra một cái nói tới. Thú hạ bổn có được chọn lựa con mồi đệ nhất thận vị tư cách. Hắn không có sao, mọi người tôn kính liền sẽ chuyển rời đến hắn hậu đại trên người. Một cái choai choai thiếu niên đi lên trước tới, đen nhánh hỗn độn tóc ngắn, tiểu mạch sắc dầu có ánh sáng làn da, hai chân gầy trường, chỉ bọc gia thú. Kia kiên nghị cầm chung hòa hắn thiên với tú kỳ mặt mày. Đạm kim sắc đồng tử ngưng xúc thành một cái sắc bén dây nhỏ. Đó là thú loại đồng tử, mãn 9 tuổi hài tử có thể thượng chiến trường săn thú. Như vậy nói, này tiểu thí hài hiện tại mới 9 tuổi, hắn hẳn là hướng thành thú nhân phương hướng phát triển, thành thú nhân cho dù là tuổi còn nhỏ cũng sẽ có một thân cơ bắp. Nhưng là xem hình thể, Thương Linh so cùng tuổi tiểu hai tử cao mà thon chắc rất nhiều. Tứ chi thon dài, nhưng không có luyện ra một thân đáng sợ cơ bắp, hắn sẽ là cái gì động vật tiến hóa phương hướng. Bốn mắt nhìn nhau, Thương Linh nheo nheo mắt, đi tới Ninh Tịnh trước mặt, thình lình duỗi tay nắm nàng cằm, đem nàng mặt thô bạo mà chuyển hướng chính mình. Ninh Tịnh cằm bị như vậy một véo, hai tròng mắt bỗng nhiên nổi lên một tầng lệ quang. Mặt đều phải đau oai. Này tiểu thí hài cậy mạnh cũng quá lớn đi. Thương Linh dừng một chút. Cái này nô lệ trên mặt đều là huyết ô. Nạp cấu dưới, là một đôi hẹp dài màu thủy lam đôi mắt. Sắc bén nội câu khóe mắt. Lại có tiểu động vật dường như mượt mà con ngươi. Đầu lâu rất nhỏ, không phải thành thú nhân. Nhưng cũng lớn lên không rất giống a thú nhân. Phi thường, mỹ lệ nô lệ. Tàn khốc lưu kim đồng tử quan sát Ninh Tịnh một lát. Thương Linh cong cong khóe miệng, nhàn nhạt nói, có thể, khiến cho nàng chứng thực đi. Nếu là chứng thực không được, vậy cắt rớt nàng đầu lưỡi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, người như thế nào có thể như vậy nghiêm trang mà nói ra loại này hung tàn nói. Nàng nuốt khẩu nước miếng, đem tâm một hoành, bắt đầu hạt bè, không sai. Ta là các ngươi từ Lam Diệp bắt tới nô lệ, nhưng là, ta không phải từ nhỏ chính là cái này thân phận, ở bị bắt đến Lam Diệp trước, ta là một cái khác hải ngoại bộ tộc phu sư, cùng với cưỡng bách này đàn thú nhân tiếp thu, bác sĩ. Cái này cách nói, còn không bằng làm bộ thành một cái hiểu rất nhiều vu sư. Vô luận ở nơi nào, tri thức nguyên bác phu sư đều là thực đáng giá, chỉ cần bọn họ tạm thời tin. Kia nàng mạng nhỏ liền tạm thời bảo vệ, đến nỗi như thế nào trang, vậy đến dựa hệ thống, Thương Linh hiển nhiên không có như vậy hảo lừa, nhướng mày, nói, như vậy, vì cái gì ngươi phía trước không nói cho Lam Diệp người thân phận của ngươi? Kia so đương một cái nô lệ muốn khá hơn nhiều, Ninh Tịnh phi thường nghiêm túc mà nói. Đương nhiên là bởi vì ta đoán trước tới rồi bọn họ thực mau liền sẽ bởi vì kiêu ngạo mà diệt vong. Tộc của ta cũng không vì tự chịu diệt vong giả sử dụng thần lực hệ thống. Ngoặc kép, nó lại một lần bị Ninh Tịnh ở trong lúc nguy cấp. còn có thể mặt không đổi sắc mà nói dối năng lực sợ ngây người. Thương Linh bán tín bán nghi mà nhìn nàng, rốt cuộc nói, trước chứng thực cho ta xem monster, Ninh Tịnh gật gật đầu. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp, nàng thành công báo trước 1 giờ sau một hồi mưa rào. Cùng với trong thời gian, dự báo thời tiết, vì bộ lạc định ra cửa săn thú thời gian, luôn luôn là vu sư cơ bản công tác, lộ này tay, chung quanh thú nhân hoài nghi liền tiêu trừ một nửa. Trừ này bên ngoài, Ninh Tịnh còn làm bộ bà cốt, nói ra ở đây nào đó thành thú nhân gia đình thành viên tên, tuổi, bên ngoài đặc thù, đây là bình thường vu sư chưa từng có năng lực, này cử ở các thú nhân xem ra, chính là Ninh Tịnh có vượt qua bình thường nghiệp vụ phạm vi năng lực tốt nhất bằng chứng. Rốt cuộc, nàng mạng nhỏ bảo vệ, bị xuyên trở về trên cọc gỗ. Mặt khác kia mấy cái thương hoạn nô lệ liền không may mắn như vậy. Ở lệnh người sờn tóc gáy kêu khóc trong tiếng bị kéo đi rồi. Á lực thân thể giật giật, giống như tưởng nói điểm cái gì. Ninh Tịnh tuy rằng cũng rất là không đành lòng, nhưng vẫn là đối hắn làm cái ánh mắt, làm hắn không cần xúc động. Thương Linh như suy tư gì mà nhìn Ninh Tịnh, bỗng nhiên chỉ vào nàng, không được xía vào nói. Cái này nô lệ. Ta muốn, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 15%, mọi người không có dị nghị, Ninh Tịnh bị mang về Thương Linh trụ huyệt động, tuy rằng trực tiếp trụ vào động huyệt, nhưng thú nhân xây tổ năng lực rất cao, rốt cuộc, sao huyệt hay không an toàn ấm áp, là trực tiếp ảnh hưởng bọn họ có không cưới thượng tức phụ chỉ tiêu. Thương Linh trụ địa phương dựa gần bộ tộc lãnh địa chung nguồn nước mà. Nơi này sinh hoạt phương tiện, nhưng nói như vậy, vách đá sẽ tương đối ẩm ướt. Ninh Tịnh mới vừa vào động huyệt, liền nhìn đến vách đá đổ đầy một loại sáng lấp lánh đã khô cạn tụ du. Nghe nói đây là phòng ẩm dùng, vách đá cắm cây đuốc, màu kim hồng trung tâm ngọn lửa nhảy lên, mặt đất dùng cục đá lót một tầng, phô ra thú. Dẫm lên đi mềm mại mà ấm áp, đương nhiên, huyệt động không thể tránh miễn bày một ít động vật cốt cách. Đặc biệt là đầu lâu, đây là ở săn thú trung lập hạ công lao mới có thể đạt được vinh dự. Ninh Tịnh trong lòng run sợ mà nhìn một vòng, phát hiện không có người cốt, mới nhẹ nhàng thở ra, chụp câu mông ngựa, người xào huyệt tu đến thật tốt. Thương Linh không có nói tiếp, vén lên vạt áo da thú. Đứng lên một chân, ngồi ở trên giường đá, nâng cằm, nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi vừa rồi nói biết ta phụ thân vì sao mà chết. Ninh Tịnh bình tĩnh mà nói. Ta hiện tại không thể trả lời ngươi, bởi vì ta thần lực mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, ngàn lẻ một đêm chuyện xưa. Hài tử cũng nghe nhiều nên thuộc, thô bạo quốc vương mỗi đêm giết 1 người. Mỹ nữ mỗi ngày buổi tối đều dùng 1 cái chuyện xưa treo quốc vương ăn uống. Làm chính mình có thể sinh tồn đi xuống. Tuy rằng vừa tới liền từ chối Thương Linh yêu cầu, khả năng sẽ nho nhỏ mà đắc tội hắn. Nhưng liên tục phát triển, át chủ bài không thể ở 1 ngày trong vòng toàn lượng đi ra ngoài. Nếu không, ngắn hạn nội đều bị hỏi hết, chờ đến nàng cái gì đều lấy không ra kia 1 ngày. Nàng cùng bình thường vu sư liền không có gì khác biệt. Thương Linh ánh mắt âm trầm, đột nhiên đứng lên, người ở chơi ta, Ninh Tịnh vẫn là trả lời cùng câu nói. Thương Linh trầm khuôn mặt đi nhanh chiều nàng đi tới. Ra ngoài Ninh Tịnh dự kiến, Thương Linh không phải xông tới tấu nàng, chỉ là cùng nàng đi ngang qua nhau. Chiều cửa động đi đến, nguyên lai là có người ở tìm hắn. Một lát sau, Thương Linh liền cùng người tới cùng rời đi, Ninh Tịnh một người ngồi ở to như vậy huyệt động, đợi trong chốc lát, thấy huyệt động chủ nhân không trở về, lá gan cũng liền nổi lên tới, nàng này đầu gối lại không xử lý, phòng chừng phải phế đi, Ninh Tịnh thật cẩn thận mà đỡ vách đá đứng lên, tìm kiếm, lại không có tìm được thích hợp thuốc trị thương, hệ thống, không cần thối lại, người này đầu gối sưng thành như vậy. Chỉ có trong núi một loại thảo dược mới có thể nhanh chóng tiêu sưng giảm đau. Nó rất khó trường kỳ chứa đựng, cần thiết mới mẻ ngắt lấy. phòng trường ngươi chỉ có thể tĩnh dưỡng, Ninh Tịnh chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Huyệt động môn bị đóng lại, Ninh Tịnh cũng bị buộc tính dai 10 phần dây thừng. Chỉ có thể từ cao cao cửa sổ ở mái nhà phân biệt xuất ngoại mặt đã trời tối. Thương Linh vẫn luôn không trở về, bất chi bất giác chung, Ninh Tịnh liền ghé vào gia thú thượng ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Ninh Tịnh nghe thấy được có người trở về thanh âm ni một khối mùi tanh 10 phần lạnh như băng. Đồ vật bị ném tới rồi nàng trước mặt, nàng nháy mắt mở to mắt, đối thượng một khối máu chảy đầm đìa đùi thịt. Không biết là từ địa phương nào xé rách xuống dưới, nàng sợ tới mức lập tức ngồi dậy. Thương Linh không kiên nhẫn mà kiều xuống tay cánh tay đứng ở cách đó không xa. Cao mày xem nàng, ngươi thế nhưng ngủ rồi. Chẳng lẽ đây là cho nàng ăn? Ở ăn sống thịt cùng chịu đói chi gian? Ninh Tịnh nho nhỏ mà dãy giụa một chút, nhỏ giọng nói, cái kia, ta không ăn sinh, có thể đem cây đuốc. Thương Linh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta có làm ngươi ăn sao? Ta làm ngươi đem nó cắt thành miếng thịt. Dứt lời, hắn đem trong tay kia đem máu chảy đầm đìa đao ném tới rồi Ninh Tịnh bên chân. Liền lo chính mình đi một bên ma đao. Dao nhỏ là động vật xương cốt ma. Ninh Tịnh mặc niệm nhẫn tự quyết. Gian nan mà xê dịch mông. Để tránh áp đến bị thương chân. Nhặt lên đao. Liền ở huyệt động xử lý con mồi. Cũng may, nàng có mổ cá trải qua. Xử lý cơ bắp còn tính có kinh nghiệm mà ni chỉ tiếc thân thể này sức lực quá tiểu. Mổ một nửa, bên kia đã ma xong hai thanh đao Thương Linh rốt cuộc xem bất quá đi. Đi tới, một phen đoạt qua đao. Ba lượng hạ liền giải quyết chân thịt, ném một cục thịt băm cho nàng. Liền đem dư lại chân thịt cầm đi. Cười nhạo nói. Thật là cái vô dụng nô lệ, Ninh Tịnh phủng kia khối đánh đầy mosaic thịt nát. Thanh mùi tanh bay vào xoang mũi, thật sự khó có thể nuốt xuống. Nàng yên lặng mà quay đầu, nhìn đến Thương Linh chính đại khẩu mồm to cắn xé thịt tươi. Thoạt nhìn đã tập mãi thành thói quen, nhìn đến cách đó không xa tường vây trung gian cố định một cây cây đuốc. Ninh Tịnh nhặt lên đao cùn, ở hậu thịt thượng hoành cắt vài đạo khẩu từ. Theo sau đem nó xen kẽ ở mũi đao thượng, nàng bò lên, khập khiễng mà đi qua, đem thịt phóng tới hỏa thượng nướng. Không bao lâu, thịt thượng toát ra tư tư khói trắng cùng mỡ vàng, cho dù không có gia vị liêu, thịt chín hương khí vẫn là bay tới trong không khí, chậm rãi che giấu ở mùi tanh. Thương Linh quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, buông xuống trong tay thịt tươi, lòng nghi ngờ nặng nề mà nhìn nàng. Ngươi đang làm cái gì? Đây là cho các ngươi không hề bởi vì con mồi mà bụng đau. Thậm chí bị làm cho nhanh chóng gầy ốm biện pháp, Ninh Tịnh ngồi xuống. Chịu đựng phòng tay, xé một khối cho hắn. Ngươi thử xem, Thương Linh tiếp nhận thịt, giống như ở thử độc giống nhau bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt lên, trong chốc lát sau, Ninh Tịnh tựa hồ nghe tới rồi hắn bụng truyền đến cô thanh. Hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 5 điểm money, nhân phẩm trị bỏ thêm, nói cách khác, ăn chín chọc đến hắn sảng điểm đi, Ninh Tịnh cười tủm tỉm nói, có phải hay không so ngày thường thịt ăn ngon, cổ quái, Thương Linh quay đầu đi, lạnh giọng đánh giá một câu, sau một lúc lâu, thấy Ninh Tịnh không lên tiếng, lại nhịn không được nghiêng đầu tới, chần chờ nói. Đây cũng là từ các ngươi bộ tộc học sao? Ninh Tịnh bên môi ý cười gia tăng, gật đầu nói, các ngươi thói quen ăn sống động vật thi thể, cũng thích uống động vật huyết, khi đó, thi thể trên người một ít dơ đồ vật, cũng tức là vu sư theo như lời uế vật, sẽ theo huyết nhục tiến vào chúng ta thân thể, hoặc có thể giết chết con mồi, cũng có thể giết chết bọn họ trong cơ thể uế vật. Cho nên, dùng hỏa nướng chín con mồi lại ăn, liền sẽ không tiêu chảy, Thương Linh như suy tư gì mà nga một tiếng. Dư quang quét Ninh Tịnh đầu gối liếc mắt một cái. Ninh Tịnh không chú ý tới. Nói, ngươi nếu là muốn ăn, đem dư lại thịt cho ta. Ta thế ngươi nướng đi, hôm nay buổi tối. Ninh Tịnh cuộn tròn ở giường đá hạ gia thú thượng ngủ một đêm monster ngày hôm sau buổi sáng. Thương Linh làm theo săn tới rồi đồng dạng đại một khối con mồi trở về. Cùng với nó mà đặt ở Ninh Tịnh bên người. Còn có một chồng thảo dược. Hết chương.